Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 50 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói, Trương Hạo muốn đưa ba nữ nhân mỗi người một cái vòng tay linh ngọc, giống như có điểm hiểm nghi hoa tâm. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nếu là chỉ đưa cho lão sư Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư ghen cũng liền thôi, hắn giả bộ không biết. Nhưng vạn nhất bị Triệu Băng Ngạn phát hiện, việc này liền bại lộ. Như thế xem ra, hắn còn phải đưa công bằng, nhưng nên giải thích như thế nào với Tống Tĩnh Di đây? Vạn nhất bị Tống Tĩnh Di phát hiện, khẳng định sẽ không lừa gạt được. Trường Hạo trong lòng buồn bực, hòa kiếp tới quá hung, ba nữ nhân cố tình còn là tỉ muội khuê mật, nhưng hắn cùng ba nàng quan hệ vi diệu như vậy, Tống Tĩnh Di là bạn gái chính quy của hắn, lại không cho hắn công khai, chỉ đành phải ở vào trạng thái yêu ngầm. Mà hắn cùng với Triệu Băng Ngạn tình cờ có đụng chạm về da thịt, tuy rằng hắn nói rõ ràng đã có bạn gái, nhưng Triệu Băng Ngạn vẫn luôn dây dưa hắn không bỏ. Cũng chỉ có Trần Mỹ Thư quan hệ còn coi như bình thường. Nhưng kẹp ở giữa Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn, hắn chính là đi trên băng mỏng. Cũng may Trần Mỹ Thư nội tâm là một thục nữ, chỉ là ám chỉ đối với hắn, cũng chưa quá lớn gan. Hắn chỉ đành kéo ra như vậy. Cẩn thận nghĩ đến, hắn cùng ba nàng quan hệ thế nhưng hình thành một cái cân bằng vi diệu. Hắn phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm lỗi. Nếu như một khi bại lộ, quan hệ tan vỡ, ba nàng cùng với hắn trở mặt thành thù, hắn khóc cũng chưa có chỗ để khóc. Về phần đem ba nàng đều thu nhận, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, loại chuyện tốt trong nhân gian này, hắn ngược lại không phải không nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tuy nói thời buổi hiện giờ, dưỡng tiểu tam không phải là hiếm lạ, hoặc là hào môn phú quý, trong nhà dưỡng mấy nữ nhân ở chung, nhưng những nữ nhân đó đều không thể so sánh cùng ba nàng. Chẳng sợ lui lại một bước mà suy nghĩ, mặc dù là hắn hoa ngôn xảo ngữ, đem ba nàng đều dỗ dành nghe lời, nhưng ra thế bối cảnh của ba nàng, nếu đã biết việc này, sao lại có thể cam chịu? Đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết. Đúng rồi, Trường Hạo nghĩ tới một cái chủ ý, khối long bố kia của hắn đã sớm chuẩn bị đưa cho Tống Tĩnh Di, thiếu chút nữa đã quên. Hiện tại vừa lúc đem long bố kia đưa riêng cho Tống Tĩnh Di, bên ngoài lại đưa ba nàng vòng tay, vừa trấn an Tống Tĩnh Di, lại thể hiện công bằng, tiếp tục duy trì quan hệ. Hắn bị cơ trí của chính mình làm cho bật cười. Ngươi cười cái gì vậy? Có phải lại đánh ý đồ xấu gì hay không? Thấy Trương Hạo vẻ mặt cười xấu xa, Tống Tĩnh Di tức giận chọc đầu của Trương Hạo một chút. Ha ha ha, không đánh ý đồ xấu, chỉ là muốn đưa đồ vật cho lão sư. Trương Hạo cười vui vẻ. Tặng đồ là thứ gì? Tống Tĩnh Di có chút hoài nghi. Tạm thời bảo mật, đến lúc đó mới có cảm giác kinh hỉ. Trường Hạo ra vẻ thần bí, trong lòng cân nhắc, long bố chính là một kiện đồ vật hắn trân quý nhất, đối với hắn ý nghĩa phi phàm, hắn phải bố trí một phen, có lẽ Tống Tĩnh Di sẽ cảm động, khiến cho hắn dỗ dành được lên giường thì sao? Gia hỏa ngươi, là nghĩ chuyện gì không đứng đắn vậy? Nếu không đủ kinh hỉ, ta liền không cần. Tống Tĩnh Di ngữ khí hờn dỗi nhu nhược, trong lòng ngọt ngào, giống như tiểu thiếu nữ ở trong lòng ngực của bạn trai làm nũng. Trường Hạo thấy thế trong lòng sao động, lại muốn ôm lấy Tống Tĩnh Di mạnh mẽ hôn một trận. Lại nghe thấy chuông gió trong viện biến hóa, Trường Hạo buồn bực, ai dám quấy rầy chuyện tốt của hắn. Liếc mắt quan vọng khí cơ trận pháp, là khuê nữ tới. Hai tiểu nha đầu này cũng quả là biết chọn thời gian, không biết cha nuôi đang bận việc sao. Chiều chiều cùng với Tịch Tịch tới. Trường Hạo nhanh chóng đứng dậy. Tống Tĩnh Di nghe nói có người, mặt đẹp kinh hoàng, cũng vội vàng rời khỏi lồng ngực của Trường Hạo, lại sửa sang quần áo một chút. Lúc này liền nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm thanh thúy của hai khuê nữ. Cha nuôi, cha nuôi. Ai, Chiều Chiều, Tịch Tịch. Trường Hạo hô lên cười vui vẻ, ra khỏi phòng không khỏi trước mắt sáng ngời. Hai khuê nữ ăn diện thường ngoan ngoãn xinh đẹp, một thân thời trang trẻ em Hàn Quốc, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt đáng yêu, con mắt sáng linh tú, tóc buộc đuôi ngựa, một người bên trái, một người bên phải, hai tỷ muội tạo thành một cặp, giống như hai tiểu thục nữ. Cha nuôi! Hai khuê nữ nhảy nhót, mỗi người ôm một bên chân của Trương Hạo nói. Mụ mụ cùng với ba ba đi làm việc, làm chúng con tới nơi này của cha nuôi ăn trực. Trương Hạo có chút vô ngữ cười cười, hai nha đầu quá thông minh, ngay cả từ ăn trực này đều đã hiểu. Bất quá hai khuê nữ gần đây vẫn luôn ăn trực ở nơi này của hắn, cùng hắn học tu đạo. Ai bảo hai khuê nữ thông minh như vậy, Trần Phương Yến quản không được, chỉ đành phải làm hai khuê nữ tự do thoải mái. Bất quá mấy ngày nay Vương Thúc cũng bận, muốn vội vàng ôn tập tư liệu kia, tranh thủ lấy cái văn bằng. Việc làm ăn hoàn toàn dựa vào Trần Phương Yến hỗ trợ xử lý, mà gần nhất nghe được tiếng gió Lâm Thị trở về. Huyện An Dương có khả năng muốn làm khai phá đại quy mô. Ở dưới kiến nghị của Trương Hạo, Vương Thúc đã dùng ra toàn bộ gia sản, đang xây dựng một xưởng trộn xi măng. Có lẽ người thường chưa từng nghe qua về trạm trộn xi măng này. Thứ này tính chuyên nghiệp rất cao, cũng là ngành sản xuất mấy năm gần đây mới phát triển. Hiện tại những công trình to lớn yêu cầu rất nhiều bê tông, chính mình mua về trộn dùng vừa tốn thời gian, công sức lại phí công, còn cần một bộ thiết bị quy mô lớn, nếu không không theo kịp số lượng. Vì thế liền có người chuyên môn làm công việc này đặt mua thiết bị quy mô lớn, trực tiếp đem xi măng trộn xong kéo đi công trường liền có thể dùng. Nếu như trạm trộn của Vương Thúc xây dựng xong, nhận thầu toàn bộ số lượng xi măng xây dựng của huyện An Dương, đây là tiết tấu muốn phát tài. Đương nhiên hai vợ chồng Vương Thúc bận rộn, vừa lúc liền đem Chiều Chiều Tịch Tịch làm hắn mang theo. Lúc này Tống Tĩnh Di cũng ra tới. Hai khuê nữ nhìn thấy Tống Tĩnh Di liền giả cái mặt quỷ, ngoan ngoãn đáng yêu vấn an. Xin chào Tống A Di. Tiểu Chiều Chiều, Tiểu Tịch Tịch, ngoan quá. Tống Tĩnh Di ôn nhu mỉm cười, xoa xoa đầu của hai khuê nữ, thực thích hai nữ nhi đáng yêu xinh đẹp. Vì tránh cho xấu hổ, Trương Hạo đã dặn dò hai khuê nữ không được kêu loạn mẹ nuôi. Hắn mang tai tiếng đào hoa, đa số đều là bởi vì hai tiểu nha đầu này. Thuận miệng đã gọi mẹ nuôi, vì người khác nghe thấy, đương nhiên cho rằng hắn quan hệ nam nữ lung tung. Hắn trước kia là trong lòng trộm vui cười, nhưng hiện tại cũng không dám. Vạn nhất làm ba nữ nhân nổi lên lòng nghi ngờ, hắn ăn không hết gói đem đi. Hai khuê nữ cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết cha nuôi có phiền toái, rất là phối hợp, vì thế liền gọi ba người Tống Tĩnh Di thành A Di. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo đi nhóm lửa nấu cơm. Tống Tĩnh Di mang theo thật nhiều đồ ăn, là một bàn tiệc lớn phong phú. Buổi chiều, Tống Tĩnh Di ở trường học không có tiết học, liền cùng với Trương Hạo đọc sách, tâm sự đạo học. Hai khuê nữ bị Trương Hạo lừa dối đi sao chép đạo kinh, luyện tập bút lực mới có thể thi họa bùa chú, tu tập tiên thuật. Bởi vì duyên cớ Trương Hạo tu đạo, đầu đề Tống Tĩnh Di nghiên cứu cũng thiên hướng về phương diện tôn giáo thần thoại. Gần nhất thực hiện đầu đề học thuật là về người khổng lồ ở cổ đại, cùng Trương Hạo nói đến chuyện về người khổng lồ. Học thuyết người khổng lồ ở trong giới học thuật vẫn luôn xôn xao mọi thuyết, nguyên bản chỉ trở thành thần thoại chuyện xưa mà thôi, nhưng ở trong khảo cổ, đông đảo thần thoại chuyện xưa đều tìm được luận chứng, người khổng lồ chính là một trong số đó, khai quật không ít cổ mộ người khổng lồ. Đương nhiên, những người khổng lồ đó đều không phải là những thần nhân to lớn như trên phim ảnh. Giới học thuật định nghĩa người khổng lồ bình thường đều là thân cao từ 2 mét rưỡi trở lên, hoặc là 3-4 mét, mà rất nhiều sách cổ cũng ghi lại người khổng lồ tồn tại. Mặc kệ là phương Đông hay là phương Tây, thần thoại người khổng lồ tựa như một điều bí ẩn khiến cho giới học thuật tranh luận. Nhưng hiện giờ là thế giới phương Tây là chủ lưu, cũng chủ đạo giới học thuật, bọn họ nghiên cứu niên đại thần thoại. Đối với chúng ta mà nói chỉ là trên sách cổ ghi lại lịch sử, có lẽ cổ nhân có chút mê tín cùng với khoa trương, nhưng vì chủ lưu đón ý nói hùa, chúng ta cũng nghiên cứu thần thoại, khảo cổ thần thoại cũng là một ngành học trong giới học thuật. Nhưng mà vừa vặn, thời điểm trước kia Trương Hạo nhàm chán, cũng xem qua tạp chí học thuật về người khổng lồ, không khỏi cười cho qua chuyện, nói: người khổng lồ cái gì? Chỉ là do lăng xê, kỳ thật người khổng lồ chính là chúng ta, cũng không phải là chủng tộc đặc thù gì. Người khổng lồ chính là chúng ta, lời này nói như thế nào? Tống Đinh Di tò mò tìm hỏi. Trường Hạo đã là lãnh tụ đạo giáo đắc đạo viên mãn, trí thức tinh lũy cũng xưng được với cấp bậc đại sư, ngôn luận rất có quyền uy. Trường Hạo nói, cái gọi là người khổng lồ chỉ những người thân hình cao lớn. Bên trong chúng ta, thân hình cao lớn cũng không hiếm thấy, tỉ như Diêu Danh. Người bình thường đứng ở trước mặt hắn, loại cường tráng này khiến cho có cảm giác áp bách, làm nhân thể coi như là người khổng lồ. Huống chi Diêu Danh còn không phải là người cao nhất trên thế giới, mà cổ nhân coi trọng huyết thống truyền thừa, đặc biệt là người phương Tây tôn trọng lực lượng, giao cho người khổng lồ thần lực phi phàm. Bọn họ phối ngẫu lựa chọn, đương nhiên cũng không phải là người thường. Kết hợp như thế, hậu nhân thực dễ dàng liền kế thừa huyết thống, giống như nữ nhi của Diêu Danh. Hiện tại mới vài tuổi, thần cũng đã thực rõ ràng. Nếu sau khi nàng lớn lên lại lựa chọn một người cao lớn cường tráng làm chồng, hậu nhân kế thừa huyết thống, lấy chuyện này kết hợp lặp lại, hậu nhân thân cao vượt qua 2,5 mét, thậm chí đạt tới 3 mét trở lên, tựa hồ cũng không khó. Hơn nữa trừ bỏ thân cao bình thường, còn có một ít thân thể biến dị, tỉ như chứng bệnh người khổng lồ. Người cổ đại mông muội mê tín, nghe nhầm tin đồn bậy, lại là thời đại giao chiến vũ khí lạnh, uy thế lực lượng người khổng lồ hoàn toàn áp đảo người thường, cơ hồ là tồn tại vô địch. Vì thế sợ hãi lực lượng người khổng lồ, đem người khổng lồ sùng bái thành thần linh, càng ngày càng thần bí, liền thành thần thoại. Cho nên người khổng lồ xác thật là tồn tại, nhưng người khổng lồ cũng là phàm nhân, đều không phải là chủng tộc thần linh. Nghe xong lời này, Tống Đĩnh Di bừng tỉnh đại ngộ. Nói như thế, tranh luận về thần thoại người khổng lồ liền tự sụp đổ. Gia hỏa Trương Hạo này quả nhiên có phong phạm cao nhân đại sư. Mấy lời liền nói rõ ràng. Hai người tiếp tục trò chuyện, bất chỉ bất giác đã tới trạng vạng. Ăn qua cơm chiều, Tống Tĩnh Di không có trở về huyện thành mà ở đạo quan. Mấy ngày nay Triệu Băng Ngạn đi công tác, tuy rằng ở huyện An Dương làm chức vụ cục trưởng, nhưng Triệu Băng Ngạn hoạt động cũng không có giới hạn tại đây, lâu lâu phải đi ra ngoài một chuyến. Trần Mỹ Thư cũng đi vùng Duyên Hải. Giới võ thuật Nhật Bản giao lưu càng ngày càng nghiêm trọng. Nơi này của Trương Hạo giải quyết xong rồi, Trần Mỹ Thư liền chạy qua. Phòng trường phải đợi việc này bình ổn mới có thể trở về. Trương Hạo trải qua mấy ngày này cũng nhàn nhã, luyện quyền, đọc sách, tu đạo, dạy dỗ hai khuê nữ, cùng lão sư Tống Thính Di sống thế giới của hai người, tham khảo học thuật. Chỉ chớp mắt liền đến cuối tuần, chuẩn bị tham gia họp lớp. Họp lớp định vào buổi chiều cùng buổi tối, địa điểm ở khách sạn An Dương. Đại khái an bài là buổi chiều gặp mặt ôn chuyện, ăn cơm chiều xong lại đi KTV ca hát. Qua giữa trưa, Trương Hạo lại lừa dối hai khuê nữ sao chép đạo thư, chính mình liền bắt đầu ăn mặc trải chuốt. Được rồi, nam nhân cũng là yêu cầu ăn mặc trải chuốt. Tham gia hoạt động họp lớp quan trọng như vậy, đương nhiên không thể ném mặt mũi. Huống chi hắn trước kia chính là học bá lớp trưởng, tài hoa hơn người, là đối tượng được thật nhiều nữ sinh ngưỡng mộ. Lão sư Tống Tĩnh Di rất là săn sóc học sinh ngoan của chính mình, tặng cho Trương Hạo một bộ tây trang. Chính cái gọi là người dựa vào y trang, Phật dựa kim trang. Trương Hạo mặc vào một thân tây trang, lại đem tóc dài chải ra sau. Đây là kiểu tóc có thể thể hiện tự tin cho nam nhân nhất, lập tức nhân mô nhân dạng, giống như công tử quý tộc. Tuy rằng mặt hắn không phải rất tuấn tú, nhưng chủ yếu là xem khí chất. Lấy khí chất tiên nhân tiêu dao tự tại của hắn, tuyệt đối có thể trang bức là cao phú soái. Nếu là đi câu dẫn thiếu phụ tình mịch nơi khuê phòng, bảo đảm có thể lừa được. Ngay cả chính hắn đều bị khí chất của chính mình khiến cho cảm động mà cười. Lại nghĩ loạn cái gì vậy, cả ngày không đứng đắn. Tống Tĩnh Di ôn nhu giúp Trương Hạo sửa sang lại cổ áo, thấy gia hỏa này vẻ mặt cười xấu xa, liền biết không có chuyện tốt. Bất quá cẩn thận nhìn lại, gia hỏa này ăn mặc quần áo chỉnh tề, rất có hương vị nam nhân. Ha ha, ta chính là người đứng đắn, nào có loạn tưởng. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, duỗi tay liền ôm lấy eo mềm của Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn phong cách thời thượng bó chặt lấy bờ mông, đôi chân thon dài phối hợp với giày cao gót, tóc dài nhu thuận buộc ở trên đầu, trang điểm nhẹ nhàng, giản lược cao quý, đoan trang chính nhã, trang phục đứng đắn khéo léo, rất có phong phạm giáo viên nghiêm túc. Có lẽ là ngày họp lớp đặc biệt này, Trương Hạo không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của lão sư Tống Tĩnh Di, cũng là bộ dáng đoan trang nghiêm túc như vậy, làm người có điểm hơi sợ. Nhưng ai sẽ nghĩ đến lão sư Tống Tĩnh Di vậy mà thành bạn gái của hắn. Rốt cuộc ở niên đại thuần khiết kia, cho hắn lá gan lớn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Chỉ là xã hội này lây nhiễm, là một thanh niên rất tốt như hắn chính là bị nhiễm hỏng rồi. Xã hội vạn ác này thật sự là phải cảm tạ. Tống Tĩnh Di tránh ra tay của Trương Hạo, tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, cảnh cáo Trương Hạo thành thật một chút. Trương Hạo lại đột nhiên kề sát vào trên môi của Tống Tĩnh Di hôn một cái, chọc đến Tống Tĩnh Di mặt đẹp phiếm hồng. Chỉ hoãn một lát, Trương Hạo mới giả dạng chỉnh tề cùng với Tống Tĩnh Di đi ra khỏi phòng. Dưới mái hiên, hai khuê nữ đang học tiên pháp, còn nghiêm túc sao chép đạo thư. Trương Hạo tâm tình rất tốt, hô lên một tiếng: "Chiều Chiều, Tịch Tịch, cha nuôi cùng với A Di có việc phải làm, các con tiếp tục học tập đi." "Vâng, biết rồi." Hai khuê nữ ngoan ngoãn gật đầu. Trương Hạo gọi điện thoại cho Vương Thúc, tan tầm nhớ đến đón hai khuê nữ. Dặn dò thỏa đáng, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di ra khỏi đạo quan. Xe của Tống Tĩnh Di liền để ở trên đường nhỏ, hai người ngồi xe đi tới trong huyện thành. Khách sạn An Dương, nơi này sắp ăn Tết, các ngành các nghề đều tới mùa thịnh vượng. Khách sạn sinh ý rất tấp nập, Nghiêm Gia Hào làm đại thiếu gia của khách sạn, hôm nay tự mình ở cửa đứng gác, tiếp đái các bạn học cũ tụ hội. Các bạn học cơ hồ đều là nữ sinh, một đám ăn diện thời thượng xinh đẹp, top 5 top 3 tay trong tay, vừa nói vừa cười, cảnh tượng thực đẹp, khiến cho khách nhân ra vào khách sạn đều nhịn không được ghé mắt mà nhìn. Nghiêm Gia Hào là một trong số ít nam sinh trong lớp, hôm nay cũng mặc một thân tây trang dày da, lại là thiếu gia của khách sạn, đương nhiên là phải làm cho nổi bật. Các bạn học lúc này cũng mới biết được, thì ra khách sạn An Dương là của nhà Nghiêm Gia Hào. Bất quá các nàng ở trong lớp, hoặc là thành tích tốt, hoặc là trong nhà có tiền, cuộc sống đều trải qua không tồi. Trừ bỏ Nghiêm Gia Hào, mấy nam sinh khác cũng đều rất có phong cách, hơn nữa đều mang theo bạn gái. Lão sư trường học cũng lục tục trình diện. Nói đến cũng khéo, các nàng học 3 năm cấp 3, lão sư chủ nhiệm lớp liền thay đổi 3 người. Năm đầu tiên là trung niên, bởi vì ra sức học hành lấy học vị nên điều chuyển đi nơi khác. Năm thứ hai là lão sư họ Giang, là nữ lão sư, bởi vì kết hôn mang thai, xin nghỉ thai sản, vừa lúc Tống Tĩnh Di tới trường dạy học, liền tiếp nhận lớp các nàng. Lần này họp lớp vẫn là lần đầu tiên tụ hội sau khi tốt nghiệp, mời lão sư các khoa, Giang lão sư cũng tới, còn có vài vị lãnh đạo của trường. Mấy năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất lớn, đặc biệt những nữ đồng học đó. Tục ngữ nói, nữ sinh 18 thay đổi lớn, hiện tại đều là đại cô nương 23-24 tuổi, cơ hồ đều có bạn trai, trong đó mấy người đã gả chồng kết hôn, còn mang theo chồng con của mình cùng nhau tới tham gia tụ hội. Chính cái gọi là ba nữ nhân, một đàn diễn, nhiều nữ nhân như vậy tụ hội ở bên nhau, trường hợp thực náo nhiệt. Tuy rằng mọi người đều là người của huyện An Dương, nhưng tốt nghiệp cấp 3 xong, cơ hồ đều ai đi đường nấy, ngẫu nhiên tụ hội cũng chỉ có mấy tỉ muội quan hệ tốt nhất. Khó có được cơ hội đều tụ hội ở bên nhau, đàm luận chuyện cũ năm xưa, lại nói tình hình gần đây, quả thực có một phen thú vị khác. Đương nhiên, Trương Hạo làm tiêu điểm lớn nhất của lớp học, hiện tại lại là Trương Tiên Nhân có tiếng, rất dễ dàng liền thành đề tài của các bạn học. Lúc trước Trương Hạo liền thường xuyên xem những thư tịch huyền học, trầm mê tu tiên, đây là chuyện mà các bạn học đều biết đến. Nguyên bản còn tưởng rằng Trương Hạo bị trường đại học nước ngoài nào đó tuyển chọn, nhưng ai cũng không nghĩ tới Trương Hạo căn bản không học đại học mà là xuất gia làm đạo sĩ. Càng ngạc nhiên chính là Trương Hạo thế nhưng thật đúng là tu đạo thành công. Mọi người đều là cảm thấy tu tiên gì đó không đáng tin cậy, không cho rằng Trương Hạo là thành tiên, nhưng danh vọng của Trương Hạo ít nhất là nhân sĩ đạo giáo chính thức, nghe nói còn là phó hội trưởng hiệp hội đạo giáo cả nước. Bất quá mọi người không tin, vừa lúc Nghiêm Gia Hào là chính mắt kiến thức qua, ba hắn đều ngoan cố, nếu không có Trương Hạo ra tay khởi tử hồi sinh, từ địa phủ đem linh hồn kéo lại, hôm nay hắn phòng trừng còn ở nhà giữ đạo hiếu. Mọi người vừa nghe việc này không khỏi kinh ngạc, ngay cả nhóm lãnh đạo và lão sư đều bị hù dọa, thật sự quá thần bí, vậy mà khởi tử hồi sinh. nhưng Trương Hào treo lên thẻ bài của Hiệp hội Đạo giáo, cao nhân chính tông một phái, liền tính mọi người không tin tà dị như thế nào, cũng nhìn không được tin vài phần. Không thể không nói, treo thẻ bài chính tông rất quan trọng, người có thể không tin chuyện tà dị, nhưng người còn không tin vào cơ cấu chính tông sao? Liền ở thời điểm mọi người liên tục lấy làm kỳ lạ, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di tới khách sạn, vừa nói là tới tham gia tụ hội đồng học, người phục vụ vội vàng dùng bộ đàm thông báo thiếu trưởng quầy. Ai ú, là Trương ca. Nghiêm Gia Hào nhận được tin tức, thét to một tiếng. Mọi người vừa nghe Trương Hạo tới đều là tò mò, ngay cả nhóm lão sư và lãnh đạo đều tò mò. Phải biết rằng Trương Hạo chính là trạng nguyên của trường, không ít lão sư lãnh đạo đều nhận thức Trương Hạo, lại như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Hạo vậy mà xuất gia tu đạo, còn thành Trương tiên nhân đại danh đỉnh đỉnh. Mọi người trò chuyện đi, ta đi đón Trương ca tới. Nghiêm Gia Hào ra khỏi phòng, nhanh chóng xuống lầu, nhìn thấy Trương Hạo đi cùng với Tống lão sư, Nghiêm Gia Hào thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Ngày đó ở đạo quan đụng tới Trương Hạo cùng với Tống lão sư, hôm nay lại đi ở một đường. Trong lòng Nghiêm Gia Hào thực sự bội phục, vừa rồi hắn chính là nghe nói Tống lão sư chẳng những cao quý xinh đẹp, còn thi đậu tiến sĩ. Trương ca không hổ là Trương ca, vậy mà có thể đem Tống lão sư theo đuổi được. Bất quá nhìn kỹ, Trương Hạo hôm nay trông thực đẹp trai, nhưng lại nhớ tới Nghiêm Gia Hào trên mặt cổ quái. Trương ca này phong lưu thành tính, hôm nay là muốn xúi quẩy. Cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Gia Hào, Trương Hạo rất thẳng sống lưng, vẻ mặt đắc ý. Tống Tĩnh Di lại là mặt đẹp phiếm hồng, giày cao gót tức giận dậm chân của Trương Hạo một cái, làm Trương Hạo mỉm cười trong đau đớn. Xin chào Trương ca, xin chào Tống lão sư. Nghiêm Gia Hào thành thật tiếp đón vấn an, ở trước mặt lão sư vẫn là thực cung kính. Nghiêm Gia Hào, tới sớm như vậy. Trương Hạo cười vui vẻ, ra dáng ra hình chào hỏi, lại không cẩn thận bộ dáng đắc ý vênh váo, thuận miệng liền toát ra một câu thực vô nghĩa. Người ta là đại thiếu gia của khách sạn, đương nhiên tới sớm. Mà lúc này vừa nói ra khỏi miệng, Trương Hạo cũng phản ứng lại, thầm mắng, hôm nay vì sao có chút không ổn. Cũng may da mặt hắn đủ dày, cười ha hả giả bộ không có việc gì. Nghiêm Gia Hào cũng không để ý, nhanh chóng dẫn đường đi lên trên lầu. Bất quá Nghiêm Gia Hào lại cố ý vô tình sử ra ánh mắt với Trương Hạo, tựa hồ là ngại với trước mặt Tống lão sư, không dám nói ra. Trương Hạo thông minh như vậy, đương nhiên xem đã hiểu Nghiêm Gia Hào có việc. Đi đến chỗ rẽ hàng hiên muốn vào phòng riêng, Trương Hạo thuận miệng nói. Đúng rồi, toilet ở đâu vậy? Toilet sao? Liền ở bên kia, ta dẫn đường cho Trương ca. Nghiêm Gia Hào thiếu chút nữa không phản ứng lại, nói một tiếng. Trương Hạo thấy thế, trong lòng thực xấu hổ. Gia hỏa này kỹ thuật diễn xuất quá kém, khó trách thân là một phú nhị đại, vậy mà còn không lừa dối được một bạn gái. Lão sư, cô đi vào trước, ta đi toilet. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, ngữ khí thực bình thường. Tống Tĩnh Di cũng không nghĩ nhiều, chỉ là liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, cảnh cáo gia hỏa này từng đắc ý vênh váo. Trương Hạo nhanh chóng gật gật đầu. Tiếp theo Tống Tĩnh Di liền đi vào trước, chỉ nghe thấy trong phòng có một trận hoan nghênh. Đại mỹ nữ mà kẻ đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Có chuyện gì vậy? Trương Hạo một bên hỏi, một bên đi đến toilet. Lần trước đã tới khách sạn này, biết toilet ở đâu. Trương ca, người đi đâu vậy? Nghiêm Gia Hào nhanh chóng đuổi kịp. Đi toilet, nhanh chóng nói chuyện đi, thời gian đi toilet không thể quá dài, nếu không sẽ bị hoài nghi. Trương Hạo nói. Nghiêm Gia Hào sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Trương ca thật là lợi hại, ngay cả toilet đều đoán trước được, khó trách có thể đem Tống lão sư theo đuổi, còn kiếm được thật nhiều tiểu tam. Hắn đối với Trương ca bội phục giống như nước Hoàng Hà lan tràn, vội vàng cẩn thận nói. Trương ca, ta nghe mấy nữ sinh nói, Giang Hiểu Hàm nói lần này đồng học tụ hội lại muốn thổ lộ cùng ngươi. Cái gì? Trương Hạo nghe vậy thiếu chút nữa bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này đã qua thật nhiều năm trước, Giang Hiểu Hàm còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Thì ra làm mị lực của hắn nhiều bức như vậy. Nhưng hôm nay chính là có lão sư Tống Tĩnh Di ở đây, hắn nào dám tới loạn. Bất quá sau khi bị dọa sợ, thời gian làm hắn bình tĩnh xuống. lại cảm giác được một sợi tình ý như có như không. Lần này cùng với vài lần trước bất đồng, mãnh liệt hơn rất nhiều. Một sợi lại một sợi quấn quanh ở trái tim hắn, làm hắn cảm thụ được thực rõ ràng. Gì? Thật sự là có người tưởng niệm ta? Không phải ảo giác, nhưng cảm giác này không giống như là Giang Hiểu Hàm. Như thế nào có điểm giống nàng? Trường Hạo ngây ngẩn cả người, không biết vì sao trong lòng hắn ẩn ẩn hiện ra một người, là Lâm Tuyết Nghê. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn, một chiếc xe hơi nhỏ tiến vào, cửa xe mở ra, nghiễm nhiên chính là Lâm Tuyết Nghê cùng Giang Hiểu Hàm. Lâm Tuyết Nghê hôm nay ăn diện rất đơn giản, thanh lệ tối nhan, da ngọc băng cơ, vai ngọc thon gầy, ăn mặc một chiếc áo len màu trắng, phối hợp với quần jean ống rộng. Quần jean không có dây lưng, mà là dùng một sợi dây tơ lụa làm dây lưng, phác họa ra eo nhỏ mềm mại, đôi chân thon dài, dưới chân là một đôi giày vải màu trắng. Quần jean ống rộng che đi phần trên, trông thực đơn giản, mềm nhẹ thục nữ, tóc đẹp nhu thuận, cũng là dùng một sợi dây lụa tùy ý buộc ở sau người. Trừ cái này ra không có thứ gì dư thừa, lại càng thêm phụ trợ ra vẻ không dính bụi trần của nàng, phảng phất không bị thế tục phồn hoa quấy dày. Một trận gió nhẹ xoẹt qua, giải lụa theo gió tung bay, thanh nhã nhu mỹ, lãng mạn như tuyết. Trương Hạo hẳn là tới rồi, ta cố ý thả ra lời nói, tức chết ta, lần này nhất định phải đả kích hắn một chút. Giang Hiểu Hàm tùy ý nói, trên mặt nổi lên một tia mỉm cười giảo hoạt. Trong xe cùng ra tới một cao phú soái. Cao phú soái này tên là Tôn Thần, bộ dáng ước chừng khoảng 24-25 tuổi, mặc tây trang đi giày da, mang theo nhãn tình, nhìn qua rất là thành thục ổn trọng. Đây là bạn trai của Giang Hiểu Hàm, là một pháp y, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng là bạn cùng trường đại học của Giang Hiểu Hàm, gia cảnh rất tốt, cha mẹ đều là làm công tác nghiên cứu. Hiện tại hắn đi làm ở tòa án tỉnh, cuối tuần nghỉ bị kéo lại đây tham gia họp lớp, nhưng nghe nói muốn đả kích đồng học nào đó. Bởi vì thời điểm học cấp 3, Giang Hiểu Hàm thổ lộ bị làm lơ, Tôn Thần chỉ đành phải bất đắc sĩ. Đối với tính cách bạn gái nhà mình, hắn xem như rất rõ ràng, đều đã qua đi như vậy, thế nhưng còn mang thù. Tôn Thần không ngốc, lại là học pháp y tra án, không giống như Giang Hiểu Hàm, nhìn thấy Lâm Tuyết Nghê cùng đường, liếc mắt một cái liền biết xuất thân bất phàm. Còn nhớ mãi không quên thích Trương Hạo kia, làm hắn đi đả kích Trương Hạo, đây không phải là tự tìm khổ sao? Hơn nữa nghe xong Giang Hiểu Hàm tự thuật, Trương Hạo này xác thật là kỳ nhân, đại học Thanh Hoa đều không học, lại cố tình xuất gia tu đạo, hiện giờ tuổi còn trẻ đã là phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo. Tuy rằng hắn không tin một bộ quỷ thần huyền bí kia, nhưng người ta là Hiệp hội Đạo giáo, là nhân sĩ tôn giáo chính thức, ít nhất cũng phải bảo trì tôn trọng cơ bản. Nhưng bạn gái hắn tung ra lời nói, lại muốn đi thổ lộ. Hắn có thể không căng ra đầu được sao? Chỉ đành phải trong lòng kêu khổ. Giang Hiểu Hàm kéo cánh tay bạn trai, còn nói thêm. Đợi chút, anh hung dữ một chút, đừng thành thật giống như bảo bảo ngoan ngoãn vậy. Vương bát đản kia thực cao ngạo, cả ngày chung nhị bệnh, quả thực cuồng ngạo. Tôn Thần vẻ mặt cười khổ, giống như hắn cũng không coi là quá thành thật đi. Nhưng chuyện hôm nay cũng không dễ làm. Lâm Tuyết Nghê nhìn thấy một màn này, không nhịn được cười, cũng đón ý nói hùa. Đúng vậy, đợi chút hung dữ một chút, tên kia xác thật không phải thứ tốt. Lần đó sổ nhật ký của ta bị người lật xem, hắn còn không rên một tiếng cho ta xem sắc mặt, làm ta ở trong trường học bị cười nhạo, quá đáng giận. Tôn Thần vô ngữ, Trương Hạo này có bao nhiêu kỳ ba, vậy mà đem hai nữ nhân làm lơ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trong lòng lại cảm thấy may mắn. Nếu không phải Trương Hạo này làm lơ Giang Hiểu Hàm, hắn hiện tại liền thành bi kịch. Ba người vừa nói vừa tiến vào khách sạn, người phục vụ thông báo thiếu trưởng quầy. Trong toilet, Trương Hạo tâm thần phiền muộn, một sợi tình ý vòng lấy trái tim, còn chưa gặp nhau lại có cảm giác linh tê, nhất định là Lâm Tuyết Nghê. Nàng tới. Trương Hạo trong lòng nhảy dựng, quá khứ nói không nên lời lại bừng tỉnh, tựa như về tới lần đầu tiên cùng với Lâm Tuyết Nghê tương ngộ lúc trước. Loại khẩn trương không biết làm sao này, trong lòng thích rồi lại tự ti khiếp đảm, chỉ đành phải dùng lãnh ngạo tới che giấu chính mình. Nhưng mà hiện giờ hắn không tự ti, nhưng lại càng thêm khiếp đảm. Lâm Tuyết Nghê ở trong lòng hắn ký thác mối tình đầu tốt đẹp nhất. Hắn chưa từng nghĩ tới còn có thể cùng với Lâm Tuyết Nghệ lại lần nữa tương ngộ, cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Tuyết Nghệ còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Một nữ hài yên lặng chờ đợi nhiều năm như vậy, từ ngây thơ hoa quý đến niên hoa lãng mạn, tháng năm khảo nghiệm cùng đúc luyện, tình niệm biến thành một sợi tơ, trong bất chi bất giác đã một vòng lại một vòng quấn lấy hắn, mềm nhẹ không thể tả, rồi lại chém không đứt, vận mệnh chú định ràng buộc ở bên nhau. Đây là tình ý thực sự được sách cổ ghi lại. Giờ phút này trong lòng Trương Hạo cảm động, một nữ hài có thể đối với hắn ràng buộc như thế, huống chi vẫn là mối tình đầu tốt đẹp nhất của hắn. Nhưng hắn đã không phải thiếu niên đơn thuần kia, hắn đã có lão sư Tống Tĩnh Di, còn có hai người Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn dây dưa không rõ, nhất định phải cô phụ Lâm Tuyết Nghệ. Nhưng tưởng tượng đến cô phụ Lâm Tuyết Nghệ, trong lòng hắn ẩn ẩn phát đau, cả người đều có điểm thân hồn lạc phách, thở dài buồn bã một tiếng. Ây, tạo hóa trêu người, chẳng lẽ là kiếp số của ta đã đến, phải trải qua tình kiếp sao? Trương ca, ngươi làm sao vậy? Ai tới? Tình kiếp cái gì? Nghiêm Gia Hào không minh bạch là tình huống gì. Hắn chỉ nói một chút chuyện về Giang Hiểu Hàm. Trương Hạo đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, quả nhiên là cao nhân đắc đạo, phàm phu tục tử xem không hiểu. Không, ta không có việc gì. Trương Hạo biểu tình rung lên, phảng phất trong nháy mắt biến trở về vẻ cao lãnh, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Không có biện pháp, chỉ đành phải trước tiên giả bộ cao lãnh một chút, tìm lấy cớ đem Lâm Tuyết Nghệ bám trụ. Đúng vậy, chính là tìm lấy cái cớ. Hắn muốn tu tiên, làm bộ giới nữ sắc, có thể kéo dài bao lâu liền kéo bấy lâu. Ha ha, có đồng học tới, mau đi tiếp đón, ta đi vào trước. Trương Hạo cười khẽ một tiếng, lạnh mặt, một bộ ta rất cao lãnh ngạo cốt. Cô Phương tự thưởng không cùng thế tục thông đồng làm bậy, đi nhanh ra khỏi toilet, tiến tới căn phòng họp lớp. Nghiêm Gia Hào còn không có phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy Trương ca đột nhiên tựa như năm đó ở trường, thực lãnh khốc. Nhưng thay đổi này có điểm cổ quái, hay là những kỳ nhân dị sĩ này đều là tính tình cổ quái này? Đúng lúc này, bộ đàm của Nghiêm Gia Hào vang lên, vừa nghe hội báo là Giang Hiểu Hàm tới, Nghiêm Gia Hào có chút sửng sốt. Trương ca thật là thần cơ diệu toán, chẳng lẽ Trương ca biến hóa cũng là vì Giang Hiểu Hàm? Nghiêm Gia Hào cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi xuống lầu tiếp đái. Nhìn thấy ba người Giang Hiểu Hàm, Nghiêm Gia Hào trước mắt kinh diễm, ngơ ngác nhìn Lâm Tuyết Nghệ, trong lúc nhất thời không nhận ra là ai, chỉ cảm thấy mỹ nữ này khí chất thật quá tốt, xinh đẹp không dính bụi trần, không dính phồn hoa phàm tục. Nghiêm Gia Hào, nhìn loạn cái gì vậy? Đây là Lâm Tuyết Nghệ, không quen biết sao? Giang Hiểu Hàm vui cười quát nhẹ một tiếng. Đây là Lâm Tuyết Nghệ. Nghiêm Gia Hào cả kinh. Tuy rằng Lâm Tuyết Nghệ chỉ học một năm liền chuyển trường, nhưng ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Lâm Tuyết Nghệ chính là hoa khôi trường học bọn họ. Không nghĩ tới lần này họp lớp, ngay cả Lâm Tuyết Nghệ đều tới. Nhoáng cái đã thật nhiều năm không thấy, Lâm Tuyết Nghệ xinh đẹp đến thiếu chút nữa không nhận ra. Nghiêm Gia Hào, xin chào. Lâm Tuyết Nghệ gương mặt giãn ra cười nói, lễ phép chào hỏi. Được, xin chào Lâm Tuyết Nghệ. Nghiêm Gia Hào phản ứng lại, trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tuyết Nghệ không phải chính là đối tượng thầm thích Trương ca năm đó sao? Trương ca vừa rồi biến hóa không phải là vì Giang Hiểu Hàm, mà là bởi vì Lâm Tuyết Nghệ. Trương Hạo tới không? Đây là bạn trai nhà ta, tên là Tôn Thần, có phải đẹp trai hơn nhiều so với Trương Hạo hay không? Giang Hiểu Hàm vừa thấy mặt liền hỏi Trương Hạo, còn kéo Tôn Thần qua tới. Tôn Thần kia bất đắc dĩ, nào có vừa thấy mặt liền nói so với người khác đẹp trai hơn, chỉ đành phải căng ra đầu chào hỏi vấn an Nghiêm Gia Hào. Ấy, cậu không phải muốn thổ lộ với Trương ca sao? Vì sao lại còn có bạn trai? Nghiêm Gia Hào đánh giá một vòng cũng minh bạch, thì ra Giang Hiểu Hàm muốn lừa Trương ca, liền thành thành thật thật nói. Tôn Thần huynh đệ có thể so cùng với ta, nhưng khí chất so với Trương ca liền kém một chút. Tôn Thần vô ngữ, còn không có thấy chính chủ, hắn liền thua khí chất, tụ hội hôm nay quá hung hiểm. Ai, chỉ với bộ dáng của ngươi còn có thể so cùng với bạn trai ta sao? Về phần Trương Hạo, khẳng định cũng không thể so được. Giang Hiểu Hàm tức giận, thiếu chút nữa cho Nghiêm Gia Hào một trận thoá mạ, vậy mà nói bạn trai nàng không có khí chất. Đối mặt nữ hán tử cường thế, Nghiêm Gia Hào cũng chỉ đành ngậm miệng. Kỳ thật nữ sinh ở bên trong lớp học, Nghiêm Gia Hào nhân duyên thực tốt, nhưng vẫn luôn bị đối đãi trở thành nam bạn thân. Được rồi, chúng ta trước tiên đi lên đi. Lâm Tuyết Nghệ bị chọc cười, nhìn thấy các bạn học cũ đùa giỡn, cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá tưởng tượng đến Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghệ trong lòng lại lo sợ bất an. Nghiêm Gia Hào vội vàng dẫn đường đi lên trên lầu. Lại nói trên lầu, Trương Hạo vào phòng, đầy mặt viết mấy chữ to ta thực cao ngạo. Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra, lớp trưởng học bá của các nàng vẫn là ngạo kiều như vậy, giống như một chút cũng chưa thay đổi, dẫn tới mọi người có một trận ồn ào vui cười. Không thể không nói, Trương Hạo trước kia giả bộ cao lãnh đủ để hù dọa tiểu muội muội, hiện tại hù không được, dừng ở trước mắt đông đảo nữ sinh, trực tiếp liền thành ngạo kiều. Được rồi, thế đạo hiện tại này, nơi nơi đều là nữ hán tử, nữ lưu manh, thật sự là đáng sợ, cũng dùng từ ngạo kiều tới hình dung nam sinh. Thậm chí ngay cả Tống Tĩnh Di thấy bộ dáng của Trương Hạo đều thiếu chút nữa bật cười. Trước kia Trương Hạo vẫn là tiểu nam sinh, lãnh khốc rất có cá tính, nhưng hiện tại liền thành ngạo kiều. Bất quá nghiêm khắc nói đến, trước kia cũng là ngạo kiều, chỉ là tiểu hài tử ngạo kiều thực đáng yêu, nhưng một người lớn thế nhưng cũng ngạo kiều, việc này liền có chút chọc cười. Bất quá trong lòng Tống Tĩnh Di hoài nghi, gia hỏa này cả ngày không đứng đắn, đi toilet xong đột nhiên nổi lên cái giá, khẳng định lại đánh ý đồ xấu gì. Ha ha, xin chào mọi người, xin chào lão sư, xin chào lãnh đạo. Trương Hạo phong khinh vân đạm chào hỏi một vòng, đương nhiên nhìn ra lừa gạt không được, nhưng việc này không quan trọng, quan trọng chính là hắn giả bộ rất giống. Hắn trước kia là có trung nhị bệnh, hiện tại lại là giả bộ trung nhị bệnh. Trong phòng này hơn phân nửa đều là nữ sinh, số lượng nam sinh không nhiều lắm, cũng ngượng ngùng tham dự, mà những nam sinh kia cơ hồ đều là bạn trai của các nữ sinh mang đến, cũng không có nhận thức nhau, tụ ở bên nhau lo chính mình chơi bài poker. Trong lòng Trương Hạo thầm kêu một tiếng thực tốt, hắn vừa lúc có thể tìm vị trí yên lặng ngồi xuống, giả bộ càng cao lãnh. Cảm ứng được tình ý quấn quanh càng ngày càng gần, đã đến bên ngoài cửa, Trương Hạo trong lòng kinh hoàng, nhưng xoay người chuyển ánh mắt nhìn về phía Tống Tĩnh Di. Mà bên cạnh Tống Tĩnh Di là một nam nhân xoáy khí ổn trọng, thằng nhãi này vậy mà đối với Tống Tĩnh Di thể hiện sự ân cần, rõ ràng là đang muốn theo đuổi Tống Tĩnh Di. Trong lòng Trương Hạo lập tức ghen tuông, rất muốn lao đến, nhưng mắt thấy Lâm Tuyết Nghệ liền sắp tiến vào, Trương Hạo buồn bực muốn khóc. Thằng nhãi này mặt ngoài văn nhã, khí phách hăng hái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, giả bộ giống như một thân sĩ, nhưng ở trong mắt Trương Hạo xem ra, người này quá mức nông cạn, cũng thuộc về tướng bình thường, không tính là người xấu, nhưng cũng không tính là ưu tú, chỉ là xuất thân gia đình tốt mà thôi. Nói trắng ra là, một loại người này kỳ thật thực bình thường, nhưng cảm giác về sự yêu việt của gia cảnh, cho rằng chính mình là thân sĩ, hầu bề ngoài nhân sĩ ngăn nắp, lại không nghiêm túc học tập nội hàm thân sĩ. Cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di hiểu chuyện như vậy, đương nhiên biết gia hỏa này ghen tị. Tống Tĩnh Di liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, gia hỏa này cũng quá keo kiệt. Bất quá Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, đứng dậy đi cùng mấy nữ đồng học nói chuyện phiếm, rất là lễ phép tránh đi Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên là chủ nhiệm phòng đào tạo, trong nhà là trưởng phòng giáo dục của huyện thành, đã từng đi du học, đẹp trai lắm tiền, có nhà có xe có sự nghiệp, đúng là nam nhân giai đoạn tốt đẹp nhất, vẫn luôn theo đuổi lão sư Tống Tĩnh Di, đây là chuyện mà toàn trường đều biết đến, không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Nhưng Tống Tĩnh Di đối với Thẩm Văn Hiên vẫn luôn là lễ phép cự tuyệt. Nhóm lão sư lãnh đạo nhìn thấy một màn này không khỏi thổn thức. Thẩm Văn Hiên dụng tâm lương khổ, bất quá Tống Tĩnh Di yêu thích tựa hồ cũng chỉ dừng lại ở học thuật, đều đã thi đậu tiến sĩ, còn nỗ lực học tập như vậy, không thể không nói người ở giai tầng bất đồng, giá trị ánh mắt cũng bất đồng. Ở người thường xem ra, giả sức học hành có học vị chính là vì có được điều kiện công tác càng tốt, nhưng bọn hắn không biết ở trước mặt Tống Tĩnh Di nói chuyện điều kiện có xe có nhà, việc này hoàn toàn không ở một thế giới. Tương phản, nếu Thẩm Văn Hiên không phải điều kiện tốt như vậy, không ra nước ngoài du học, hoặc là bình phàm một chút, nhiều chí hướng một chút, hoặc là nội hàm một chút, nhiều tu dưỡng một chút, giống như Trương Hạo vậy, mặc dù nghèo túng đến không xu dính túi, vẫn như cũ không ngừng vươn lên, còn có chí hướng ăn thịt thiên nga, có lẽ sẽ khiến cho Tống Đính Di nhìn với con mắt khác. Lúc này Trương Hạo lại là kinh hoàng, Lâm Tuyết Nghê liền ở bên ngoài, cảm giác tình ý cuốn lấy chém không đứt kia vòng đến trái tim hắn, khiến cho hắn phiền muộn không thể hiểu được. Chỉ thấy Nghiêm Gia Hào đưa ba người Lâm Tuyết Nghê tiến vào, trong đến mọi người có một trận ồn ào. Lâm Tuyết Nghê khí chất quá đẹp, đẹp đến không dính phàm tục phồn hoa, rồi lại đơn giản thời thượng, thanh nhu thanh nhã, lãng mạn tuyệt đẹp, hoàn toàn không nhìn ra là đại tiểu thư hào môn kiêu sa, rồi lại làm nhân tâm thưởng thức. Giang Hiểu Hàm lại là nữ hán tử tính cách tùy tiện, cùng đám tỉ muội trong lớp đã lâu không thấy, một trận díu dít ồn ào ôm ấp, lại chào hỏi các lão sư, rồi giới thiệu Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê chỉ học một năm lớp 10, các bạn học đều thiếu chút nữa không nhận ra Lâm Tuyết Nghê. Bất quá Lâm Tuyết Nghê vẫn chưa bộc lộ thân phận Lâm thị của chính mình, chỉ nói là lúc trước trong nhà chuyển đi nơi khác. Bất quá Tống Thính Di cùng với Lâm Tuyết Nghê gặp mặt, lại là nhịn không được cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó không lâu, Lâm thị trở về, đầu tiên liền bái phỏng Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư. Căn cơ của Trần gia ở huyện An Dương không cần nhiều lời, người từng chịu ân huệ của Trần gia quá nhiều, mà phụ thân của lão gia tử Lâm thị cũng chính là thái gia gia của Lâm Tuyết Nghê, năm đó cùng với Tống Bang Thành là đồng học cùng giới, cùng nhau nhận ân huệ của Trần gia. Bất quá Tống Bang Thành tham gia cách mạng, Lâm thái gia tư tưởng bảo thủ, chỉ trở về huyện thành nhỏ làm quan huyện. Nhưng mệnh số con người biến hóa vô cùng, hậu nhân của Tống Bang Thành đã là vương hầu quyền quý, hậu nhân của Lâm thái gia cũng có gặp gỡ, cũng chính là lão gia tử của Lâm thị hiện giờ, Lâm Thụy Tường. Lâm Thụy Tường là người phong lưu tài tuấn, cha mẹ trong nhà xử lý hôn nhân, ở bên ngoài lại cùng một nữ nhi của tướng quân bị Quốc Dân Đảng đánh bại cặp với nhau, sau đó lại qua vài lần đại thanh tẩy chịu liên lụy, bất đắc dĩ bỏ chạy đi Đài Loan, lại yêu được tiểu thư nhà giàu, lại từ đây phát tích sáng lập tập đoàn Lâm thị khổng lồ. Mà mẹ của Lâm Tuyết Nghê là họ hàng với Tống gia, cùng với Tống Tuấn là anh em họ, như thế tính ra Tống Tính Di chính là chị họ của Lâm Tuyết Nghê. Lần này Lâm thị lá dụng về cội trở về thăm người thân, Lâm Tuyết Nghê liền cùng với Tống Tính Di nhận thức, chỉ là không nghĩ tới ở trong buổi họp lớp lại chạm mặt. Thì ra Lâm Tuyết Nghê cũng là học sinh trong lớp này, quan hệ này vòng tới vòng lui đều là người một nhà. Trương Hạo ngồi ở trong một góc, tâm ý hoàn toàn nội liễm, trở lại thanh hư cơ hồ bị mọi người xem nhẹ. Hắn trộm nhìn Lâm Tuyết Nghê, họp lớp náo nhiệt ồn ào náo động phảng phất làm hắn trở thành một người ngoài cuộc, trong lòng u sầu bao phủ quá khứ. Một sợi tình ý kia vòng quanh hắn, ruột gan đứt từng khúc, tương tư thành tật. Lâm Tuyết Nghê giống như có sở cảm, trái tim run rẩy, ánh mắt nhìn lại tràn đầy tình ý, nhìn về phía Trương Hạo ở góc. Ánh mắt hai người đối diện, hoảng hốt thời gian chảy ngược, quá khứ ùa về, lần đầu tiên tương ngộ kia tựa hồ liền ở ngày hôm qua. Trương Hạo trong lòng hốt hoảng, 3000 sợi tình ý quấn thân vòng đến hắn, giống như hít thở không thông, muốn trốn tránh lại không có chỗ trốn, có chút không biết phải làm sao. Xa cách nhiều năm như vậy, hắn còn không dậy nổi, chỉ đành phải giả bộ vẻ mặt cao ngạo, hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi. Thấy bộ dáng này của Trương Hạo mơ hồ cùng với thiếu niên ngày hôm qua trùng hợp, hắn vẫn là hắn, một chút không thay đổi, vẫn là chồng người tức giận như vậy. Nhưng Lâm Tuyết Nghê lại không tức giận, ngược lại là nhoẻn miệng cười, thành nhã có lễ, như là đồng học cũ thực bình thường, liền nói: "Trương Hạo, đã lâu không gặp." Trương Hạo có chút sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Tuyết Nghê phản ứng bình đạm như vậy. Hơn nữa hắn cảm ứng được Lâm Tuyết Nghê thật sự bình đạm, tình ý cũng tại trong nháy mắt này quy về như có như không, không có tung tích, ẩn ẩn làm cho hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng, có loại cảm giác mất mát nói không nên lời. Hai người chào hỏi một chút, các bạn học ở hiện trường cũng an tĩnh xuống. Chuyện về Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê này mọi người đều biết. Trương Hạo xác thật thực ưu tú, nhưng hiện tại làm đạo sĩ giống như người ở nơi thế ngoại. Ở trước khi Trương Hạo tiến vào có lẽ vẫn là chủ đề mà mọi người đàm luận, nhưng sau khi Trương Hạo tiến vào tự hồ liền thành nhân vật ngoài lề. mà Lâm Tuyết Nghê lóa mắt như vậy, hiển nhiên Trương Hạo không xứng. Trong lòng mọi người nhìn không được thổn thức. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo là đạo sĩ, giống như tứ đại giai không, không dính nữ sắc. Nhưng các nàng vì sao lại nghe nói tai tiếng Trương Thiên Nhân chân đạp mấy thuyền? Có lẽ là lời đồn đi. Với bộ dáng cao ngạo này của Trương Hạo, hẳn là đạo sĩ độc thân đứng đắn. Không thể không nói, Trương Hạo này ra vẻ hình tượng đạo mạo, thật sự quá gạt người. Là đã lâu không gặp, Lâm Tuyết Nghê, xin chào. Trương Hạo nhìn xuống trong lòng không động, bình đạm hỏi một tiếng, trong lòng lại buồn bực, cảm nhận được ánh mắt thương hại của mọi người, giống như thật sự đem hắn trở thành độc thân. Cũng không biết vì sao, giờ phút này hắn rất muốn thẳng sống lưng, chứng minh chính mình cũng là người có bạn gái. Tựa hồ ở trước mặt Lâm Tuyết Nghê, hắn không muốn mất mặt như vậy. Trong bất chi bất giác, hiện trường không khí có nhiều thêm vài phần nặng nề. Nhóm lão sư lãnh đạo trường học cũng rất là cảm khái. Học sinh thật tốt, nếu đi học Đại học Thanh Hoa, hiện tại tiền đồ quang minh, có lẽ đã ngồi văn phòng lương cao. Giang Hiểu Hàm ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng có chút hạ xuống. Nguyên bản còn muốn xử lý Trương Hạo một chút, nhưng Trương Hạo làm đạo sĩ trầm mặc ít lời như vậy, nàng đều ngượng ngùng quấy dày. Trương Hạo, đã lâu không gặp. Giang Hiểu Hàm mặt mang mỉm cười, lôi kéo Tôn Thần giới thiệu. Đây là bạn trai ta, tên là Tôn Thần, nghe nói người biết xem tướng đoán mệnh, nhìn xem một chút được không? Xin chào, ta là Tôn Thần, thường xuyên nghe Hiểu Hàm nhắc tới người. Tôn Thần chào hỏi, quan sát kỹ lưỡng Trương Hạo. Được rồi, hắn phải thừa nhận khí chất của Trương Hạo này xác thật tốt hơn so với hắn. Trương Hạo gật gật đầu, vẻ mặt bình đạm, kỳ thật trong lòng rất kích động. Dù sao cũng là đồng học cũ, quan hệ không tồi, đánh giá liếc mắt tướng mạo Tôn Thần một cái, lập tức ánh mắt tập trung, không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Tướng mạo Tôn Thần không tồi, đoan chính ổn trọng, nhưng tinh khí thần của Tôn Thần mơ hồ có một cỗ tà khí. Tà khí này thực yếu, lại ngoan cố dị thường, ăn mòn tâm thần, dần ra tất có tai họa. Đây hẳn là chúng một loại thuật pháp nguyền rủa. Lại mở ra trọng đồng nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo ý niệm quỷ dị hóa thành chú ngữ ác độc. Quả nhiên là thuật pháp nguyền rủa. Bất quá chú thuật này thường mỏng manh, không có liên tục, cũng không có ngọn nguồn, giống như lục bình không có rễ, chỉ là ý niệm có linh tính, âm hồn không tiêu tan, không giống như là bị người cố tình nhằm vào, hẳn là đụng vào tà vật, bị tà niệm ký thác. Tôn Thần lão đệ, người có tiếp xúc đến thứ đồ dơ gì không? Trương Hạo hỏi. Tôn Thần nghe vậy không khỏi ngẩn người, tựa hồ không phản ứng lại đồ dơ là cái gì. Mọi người nghe xong lời này lại là cảm thấy hứng thú, đều nói Trương Hạo là thần tiên sống, ngượng lại muốn kiến thức một phen. Về phần đồ dơ này, hiển nhiên là chỉ một loại quỷ quái. Nhóm nữ sinh đối với phương diện này cũng rất tò mò, ngay cả các lão sư đều thấy hứng thú. Tôn Thần là pháp y, thường xuyên đụng tới đồ dơ. Giang Hiểu Hàm vội vàng nói. Chính cái gọi là quan tâm tác loạn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tin một chút. Trương Hạo gật gật đầu. Là pháp y liền không kỳ quái, hắn vẫn chưa nhiều lời, cũng không có cố tình tỏ vẻ thần bí, hò nhẹ một tiếng, giống như làm cho thanh giọng, lôi âm chân ngôn vận dụng đến tùy tâm sở dụng, làm người không thể nào phát hiện, diệt sát đủ loại yêu tà, trực tiếp phá ý niệm thuật chú. Tôn Thần chỉ thấy tinh thần rung lên một chút, đột nhiên thoải mái thanh tâm hơn rất nhiều, giống như ảo giác, cũng không quá để ý. Bùa chú này ngươi mang theo, làm việc pháp y, cẩn thận một chút. Trương Hạo đứng dậy, lấy ra một đạo phù trừ tà xếp thành hình tam giác. Cảm ơn. Tôn Thần tiếp nhận bùa chú, hai tay tạo thành hình chữ thập, rất có lễ phép nói lời cảm tạ. Tuy rằng Tôn Thần không tin một bộ này, nhưng đối với nhân sĩ tôn giáo, hắn vẫn là thực tôn kính. Nếu gặp được việc lạ gì, nhớ rõ tìm ta. Trương Hạo dặn dò một câu, cảm thấy việc này khả năng không đơn giản, bởi vì có ý niệm linh tính, ít nhất là cảnh giới phản hư, ý niệm cực mạnh, không dễ dàng tiêu tán. Nếu là kiện tà vật chảy vào trên thị trường, chỉ sợ làm hại không nhỏ. Lúc này trì hoãn, Trương Hạo nói xong cũng không nói nhiều lời, trở lại chỗ ngồi trong góc, tiếp tục giả bộ người ở nơi thế ngoại cao ngạo. mọi người cũng không đa tâm. Rốt cuộc Trương Hạo trước kia chính là bộ dáng này. Bất quá vừa rồi còn cảm thấy Trương Hạo là ngạo kiều, nhưng ngắn ngủi một đoạn này lại làm mọi người cảm thấy Trương Hạo là đạo sĩ chính thức. Không khí tụ hội cũng khôi phục náo nhiệt. Chỉ có lão sư Tống Thính Di cảm thấy hoài nghi. Gia hỏa Trương Hạo này quá khác thường. Nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Nghê ở bên cạnh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Trương Hạo đã biết Lâm Tuyết Nghê là người Lâm thị, cố ý bố cục. Tuyết Nghê muội nhi, lần trước nói Trương Thiên Nhân kia chính là gia hỏa này. Tống Đính Di cười dịu dàng, giống như tỷ tỷ nhà bên, cùng Lâm Tuyết Nghê nói chuyện. Lâm thị tới bái phòng, nàng liền có ý nghĩ giúp Trương Hạo nói đỡ lời, lại không nghĩ rằng Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê là đồng học, hiện tại không phải chính là cơ hội tốt sao? Tống tỷ tỷ, ta biết là hắn. Lâm Tuyết Nghê mỉm cười thanh nhã, ngày đó cùng với Giang Hiểu Hàm hàn huyên, nàng đã biết được chuyện này. Trương Hạo xem tướng đoán mệnh rất chuẩn, nếu không làm hắn bói toán cho cô một quẻ, tính toán nhân duyên, xem chân mệnh thiên tử của cô ở đâu. Tống Tĩnh Di trêu đùa nói, nổi lên đề tài của nữ nhi, trong lòng giúp Trương Hạo bố cục, không dấu vết mượn sức khiến cho hai người nhận thức. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.